Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, trở lại nghề cũ. Giá gỗ bên cạnh có một cái giường. Trên giường đồng dạng có một cỗ thi thể. Thi thể tứ chi bị đóng ở giường bốn cái ở mép phía trên. Tuy nhiên cái này thi thể đã chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Diệp Hàn đã có thể nhận ra. Đây là một nữ nhân. Diệp Hàn đã không dám suy nghĩ nữ nhân này lúc còn sống chịu được đến hạng gì làm nhục cùng tàn phá. Hắn ở trong phòng này chạy một vòng. Trừ những cái kia để hắn nghĩ cũng nghĩ không ra hình cụ bên ngoài. Rốt cuộc không có hắn đồ, vật. Diệp Hàn chuẩn bị rời đi. Tại loại này hắc ám như địa ngục đồng dạng địa phương. Để hắn áp lực không thở nổi. Những người này chết thật lâu. Hắn trừ ai thán một tiếng. Chỉ có thể yên lặng ở trong lòng nói với chính mình. Chờ mình cái nào một ngày cường đại đến không sợ Nguyên Anh phản phệ thời điểm. Nhất định phải làm cho quỷ cơ tử nếm tận trong nhân thế tất cả thống khổ. Để cho hắn thay những thứ này người tha tội. Thế mà đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị đạp vào mảnh đất kia bản lúc. Một trận âm phong từ phía sau lưng thổi tới. Cảm nhận được cái này một tia âm phong. Dù là đã là Linh Anh cảnh tu vi Diệp Hàn. Cũng không nhịn được cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Nơi này rõ ràng là cái bịt kín không gian. Tại sao có thể có gió? Diệp Hàn tin tưởng vững chắc vừa mới cái kia không phải là ảo giác. Thật là có một trận âm phong theo bên tai thổi qua. Diệp Hàn thu hồi bàn chân kia. Chậm rãi xoay người lại. Đồng thời thần thức từng tấc hướng lấy chung quanh trải rộng ra. Hắn đã lĩnh ngộ phong nguyên tố. Nếu quả thật có gió, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra, cho dù là gió đi qua dấu vết, cũng có thể bị hắn bắt đến. Thế mà làm hắn dùng thần thức tại chính mình chung quanh cảm thụ một lần về sau, cũng không có phát hiện có gió đi qua dấu vết, chung quanh phong nguyên tố thật giống như chưa từng có động đậy đồng dạng. Không phải gió, đó là cái gì? Diệp Hàn thần thức lại một lần đem mảnh không gian này xem xét một lần. Mà khi hắn nhìn đến cái kia trên trăm đầu xích sắt bên trong có một sợi dây xích trên có khắc một hàng chữ nhỏ lúc, Diệp Hàn lập tức đi qua. Đầu này xích sắt phía trên đồng dạng treo một cỗ thi thể. Thi thể đã hư thối chỉ còn lại có một bộ hài cốt. Diệp Hàn thần thức thăm dò qua. Khắc kia lấy chữ nhỏ địa phương. Vừa tốt ở vào thi thể bị trói lấy hai tay vị trí. Hiển nhiên cái này hàng chữ nhỏ là thi thể kia lúc còn sống khắc lên đi. Chỉ là cả đời, chưa từng giấu thiên giấu địa. Nào ngờ vì tiểu nhân làm hại. Sắp chết ở đây, liên lụy Ngô huynh tân thần chết oan. Càng vô duyên sẽ cùng y muội một lần. Gì ai tay, xích sắt phía trên hàng này chữ nhỏ. Nhất thời để Diệp Hàn trừng to mắt. Trong lòng của hắn lại sớm đã chấn kinh đến không cách nào suy nghĩ. Hắn nhìn lấy cái kia chỉ còn một bộ hài cốt thi thể. Trong mắt tràn ngập thật không thể tin. Ngô huynh tân thần chi huynh, há không phải liền là Thiến Hồ học viện thiên tài đệ tử Nghiêm Nhan. Cái này thi thể đúng là 8 năm trước chết thảm Thiên Xu thành đan tháp đệ tử Nghiêm Nhan. Nghĩ không ra Nghiêm Nhan vẫn chưa bị quỷ cơ tử tại chỗ giết chết. Mà chính là cầm tù ở đây. Một đời thiên kiêu, càng như thế thê lương. Thông qua cái này trong câu chữ, lại căn cứ Tiếu Tiếu đã từng nói với chính mình. Diệp Hàn đại khái đoán ra lúc đó tình hình. Nghiêm Nhan đi tới vực Bắc, trên đấu giá hội cùng quỷ cơ tử tranh đoạt sinh cơ địa linh thạch. Sau đó bị quỷ cơ tử đả thương về sau bắt tới đây. Nghiêm Nhan ra chuyện về sau, tân thần lập tức tới cứu. Lại không nghĩ bị quỷ cơ tử tại chỗ giết chết. Chỉ là không biết Nghiêm Nhan trong miệng y muội lại là người phương nào. Đã là Nghiêm Nhan hài cốt, Diệp Hàn tự nhiên không thể để cho hắn bị vây ở chỗ này. Tiếu Tiếu xem Nghiêm Nhan vì thân ca ca tồn tại. Tiếu Tiếu ca ca cũng chính là mình ca ca. Diệp Hàn chuẩn bị đem những hài cốt này thu lại. Đợi khi tìm được Nghiêm Nhan trong miệng y muội, thì đem những hài cốt này giao cho nàng. Diệp Hàn cực kỳ thu hồi hài cốt cùng đầu kia khắc chữ xích sát. Lại ở chỗ này đem mỗi một cỗ thi thể đều nhận ra một lần. Xác định không có tìm được tân thần hài cốt. Lúc này mới chuẩn bị rời đi. Chính muốn ly khai, Diệp Hàn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ quên cái gì. Đúng, cái kia trận âm phong. Nếu như không là cái kia một trận âm phong, hắn căn bản sẽ không lại đem nơi này nhìn kỹ một lần. Liền sẽ không lại phát hiện khắc chữ xích sát, càng sẽ không biết Nghiêm Nhan hài cốt ngay ở chỗ này. Chẳng lẽ cái kia trận âm phong là Nghiêm Nhan tàn hồn? Diệp Hàn đột nhiên quay đầu đi, nhìn phía sau không gian. Không có khả năng, nếu như Nghiêm Nhan là 8 năm trước chết, cho dù là chết thời điểm hồn phách chưa tán, cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Bởi vì nếu như không có linh hồn ôn dưỡng, tàn hồn chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Thế nhưng là cái kia một trận âm phong nếu như là tàn hồn lời nói. Nói rõ cái kia tàn hồn đã khá cường đại, bằng không căn bản sẽ không hình thành âm phong dẫn từ bản thân chú ý. Diệp Hàn quay trở về, hắn đem chính mình linh hồn lực lượng dọc theo bên ngoài cơ thể, tỉ mỉ cảm thụ lấy không gian xung quanh. Rất nhanh, Diệp Hàn linh hồn lực lượng liền cảm nhận được một tia đồng dạng năng lượng co quắp tại trong một cái góc, quả nhiên là tàn hồn. Chỉ là cái này tàn hồn lại cũng không có mình tưởng tượng cường đại như vậy. Diệp Hàn đang muốn đi qua thời điểm, lại phát hiện cái kia tàn hồn đột nhiên biến mất. Biến mất, chẳng lẽ là ảo giác? Diệp Hàn lần nữa phóng xuất ra linh hồn lực lượng. Hắn linh hồn bị dưỡng hồn châu ôn dưỡng qua, cho nên cho dù là đại bộ phận linh hồn lực lượng rời đi thân thể, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Xác định là biến mất, mà lại cũng là theo cái kia nơi hẻo lánh biến mất. Diệp Hàn liền vội vàng đi tới, thần thức thăm dò qua trong nháy mắt, quả nhiên lại bị Diệp Hàn trong góc phát hiện một cái ẩn nặc trận pháp. Trận pháp này đằng sau lại là cái gì? Diệp Hàn lập tức ném mấy cái trận kỳ giải mở trận pháp, lại phát hiện trận pháp đằng sau ẩn tàng vẫn là một đạo cửa ngầm. Diệp Hàn mở ra cửa ngầm, đồng thời thần thức bỗng nhiên hướng phía trước nhìn lại, phát hiện phía trước đồng thời không có nguy hiểm gì, mà chính là một cái dài dòng mà nói. Tại Diệp Hàn linh hồn lực lượng lan tràn mà ra lúc, lần nữa cảm nhận được cái kia tàn hồn. Đối với Diệp Hàn có thể tìm tới địa đạo này, cái kia tàn hồn tựa hồ rất là hưng phấn, hướng thẳng đến mà nói cái kia một đầu bay đi. Lúc này Diệp Hàn như là lại không hiểu cái kia đạo tàn hồn là cố ý dẫn hắn tới nơi này. Cái kia cũng quá chỉ độn. Hắn duy nhất không xác định là đạo này tàn hồn có thể hay không thì là Nghiêm Nhan tàn hồn. Diệp Hàn không do dự, mà là theo lấy cái kia tàn hồn chỉ dẫn dọc theo mà nói hướng phía trước đi đến. Chỉ là cái này mà nói tựa hồ rất dài, mà nói hai bên cũng không có hắn không gian. Tựa hồ đây chỉ là một đơn thuần nói. Duy nhất để Diệp Hàn nghi hoặc là địa đạo này càng đi về trước càng ẩm ướt, thậm chí trên mặt đất đã chảy ra từng cái vũng nước đọng. Diệp Hàn tăng tốc cước bộ, lúc này cho dù là cái kia tàn hồn không dẫn đường, hắn cũng muốn mau sớm đi đến phần cuối, bởi vì hắn cảm giác cái kia thần bí nữ tử cần phải chẳng mấy chốc sẽ phá mở trận pháp đuổi theo. Mà nói cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước, mà chính là uốn lượn quanh co, bởi vì phải đề phòng lấy nhân vật nguy hiểm. Diệp Hàn tốc độ cũng không có bao nhanh, thì dạng này một đường đi về phía trước hai canh giờ, cái kia đạo tàn hồn mới dừng lại. Nơi này giống như có lẽ đã đến phần cuối, nhưng là cái này phần cuối cũng chỉ là một cái so mà nói muốn hơi chút rộng rãi một điểm địa phương. Rất nhanh Diệp Hàn linh hồn chi lực thì cảm thấy một tia dị dạng. Tựa hồ bên trong vùng không gian này có một tia nhấp nhô linh hồn chi lực. Mà từ đi tới nơi này về sau, Diệp Hàn cảm giác cái kia đạo tàn hồn tựa hồ càng thêm hưng phấn. Làm Diệp Hàn nhìn đến cái kia đạo tàn hồn đang hấp thụ trong không gian một số linh hồn chi lực về sau, khí tức lập tức biến đến lớn mạnh một chút thời điểm. Hắn trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai cái này tàn hồn đúng là dựa vào nơi này phát ra linh hồn chi lực sống sót. Như thế nói đến, cái này tàn hồn rất có thể cũng là Nghiêm Nhan. Chỉ là cái này mà nói phần cuối tại sao có thể có linh hồn chi lực tồn tại đâu. Diệp Hàn linh hồn chi lực trong nháy mắt lan tràn mà ra. Mà khi hắn cảm nhận được mà nói nào đó một chỗ trên vách tường linh hồn chi lực tựa hồ càng thêm nồng đậm thời điểm, Diệp Hàn nội tâm nhất thời kích động lên. Hắn vội vàng hướng về nơi đó đi tới. Tỉ mỉ cảm thụ phía dưới. Diệp Hàn càng thêm vững tin. Nơi này linh hồn chi lực xác thực mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí mảnh không gian này linh hồn chi lực đều là từ nơi này phát ra. Chỉ là cái này kém đừng quá mức rất nhỏ. Nếu như không là Diệp Hàn linh hồn chi lực vô cùng cường đại. Hắn thậm chí đều sẽ xem nhẹ sự khác biệt này tồn tại. Nơi này nhất định ẩn giấu đi cái gì linh hồn bảo vật. Diệp Hàn lập tức lấy ra một cái dao găm. Ở trên vách tường đục lên. Bởi vì lo lắng nơi này hội đổ sụp. Diệp Hàn cũng không dám sử dụng linh lực công kích. Trên vách tường còn có đào vết. Tựa hồ địa đạo này cũng là bị người móc ra. Không cần nghĩ Diệp Hàn cũng biết cái này đào vết là quỷ cơ tử lưu lại. Địa đạo này rất có thể đều là quỷ cơ tử móc ra. Chẳng lẽ quỷ cơ tử từng tại nơi này đào được cái gì? Đột nhiên, Diệp Hàn trong đầu toát ra ba chữ. Dưỡng hồn châu, nơi này lại có linh hồn chi lực. Rất có thể cũng là quỷ cơ tử lúc trước thu hoạch được dưỡng hồn châu địa phương. Nói như vậy, địa đạo này cũng là quỷ cơ tử tìm kiếm dưỡng hồn châu móc ra. Như vậy chính mình ngay tại đào nơi này. Có thể hay không còn có dưỡng hồn châu. Diệp Hàn tâm đột nhiên phanh phanh nhảy lên. Dưỡng hồn châu thế nhưng là cái thứ tốt. Có thể ôn dưỡng thần hồn không nói. Dưỡng hồn châu bên trong còn có nhất định linh hồn không gian. Làm cho một số linh hồn thể ở bên trong không ngừng lớn mạnh. Lúc trước Tiểu Long rời đi thời điểm. Vì càng tốt Tiếu Tiếu bọn họ tàn hồn. Chính mình cái kia khỏa cùng quỷ cơ tử lấy ra cái kia khỏa dưỡng hồn châu đều bị Tiểu Long mang đến. Tiên giới, coi như không có dưỡng hồn châu thời điểm, Diệp Hàn mới phát hiện dưỡng hồn châu đối với mình tầm quan trọng. Lần trước trong nhà liên tục luyện chế một ngày hồn đan. Cuối cùng cũng là bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều mà suy yếu đến không cách nào tiếp tục. Luyện chế, lúc này mới đổi thành luyện chế trận kỳ cùng trận bàn. Không có dưỡng hồn châu ôn dưỡng cùng bổ dưỡng. Chính mình liền không thể yên tâm lớn mật luyện chế hồn đan. Nếu như lại để cho mình đào được một khỏa dưỡng hồn châu liền tốt. Diệp Hàn tăng tốc động tác trên tay. Hắn hoài nghi quỷ cơ tử hai khỏa dưỡng hồn châu đều là từ nơi này đào được. Bất quá nơi này đào vết đã không quá rõ ràng. Hiển nhiên nơi này đã bị bỏ hoang thật lâu. Cầm lấy dao găm từng đao trong chiều đào lấy. Diệp Hàn luôn có một loại trở lại nghề cũ cảm giác. Còn nhớ đến lúc trước trên địa cầu trộm mộ thời điểm. Chính mình là dạng này tại trong huyệt mộ đào hố. Bất quá khi đó chính mình quả thực là không may tới cực điểm. Mỗi lần vừa muốn đào ra chút gì, mộ huyệt hoặc là sơn động liền bắt đầu đổ sụp. Làm mỗi lần chính mình tay không mà về không nói. Còn suýt nữa mất mạng. Chỉ hy vọng chính mình vượt qua đến trên cái này đại lục. Không muốn lại xui xẻo như vậy. Nơi này bùn đất phá lệ cứng rắn. Tựa hồ so với một số nham thạch còn cứng rắn hơn. Diệp Hàn ra sức đào lấy. Rốt cục tại hắn dao găm bay múa sau nửa canh giờ. Càng lúc càng nồng nặc linh hồn chi lực. Từ nơi này thẩm thấu ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.